Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, trở về. Nghỉ ngơi rồi một hồi, bởi vì bốn phía không có zombie có thể giết, Diệp Sát không cách nào lợi dụng Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi đến khôi phục chính mình. Lung lay thân thể, Diệp Sát sau khi đứng dậy, tại Ivan thân trên lục lọi lấy một hồi, lôi quang bạo đạn chính là Ivan lúc trước đã dùng qua bốn phương hình khối kim khí. Này đinh vật xác thực không sai, uy lực không tầm thường, khuyết điểm là phạm vi có chút nhỏ. Đồng thời để Diệp Sát so sánh kinh ngạc chính là, này đồ vật lại là Ivan chính mình chế tác, lôi quang bạo đạn, va chạm sau trang bị tự động bắn ra. Chia đôi kính 1.5m phạm vi bên trong hết thảy mục tiêu phóng thích cường hóa dòng điện. Có nhất định xác suất không nhìn phòng ngự trang bị. Chế tác giả ký tên Ivan Mohievich, Diệp Sát nỉ non nói. Khó trách không có ở tòa ăn gặp qua này đồ vật. Nguyên lai là chính mình chế tác. Mà lại, có thể chế tác loại trình độ này đạo cụ. Chẳng lẽ có chế tác sư danh hiệu? Diệp Sát một bên nỉ non, một bên đem 7 viên lôi quang bạo đạn để vào ba lô. Ivan thân trên chỉ còn lại có nhiều như vậy lôi quang bạo đạn rồi. Thẳng thắn nói, này đồ vật dùng rất tốt. Đáng tiếc, chế tác giả đều tử vong. Chỉ sợ sử dụng hết này 7 viên cũng liền không có. Về phần nọc độc chiếc nhẫn, đó là cái đồ chơi nhỏ. Một mai chiếc nhẫn màu bạc. Mặt nhẫn là hắc bảo thạch, nhưng hắc bảo thạch nhưng thật ra là ngụy trang. Bên trong chứa màu đen nọc độc, nhấn một chút sau, màu đen nọc độc liền sẽ bay về phía trước bắn mà ra. Dạng này tiểu đạo cụ, ngẫu nhiên vẫn có thể đưa đến kỳ hiệu, nhưng là, cái đồ chơi này là duy nhất một lần. Nói cách khác, sau khi dùng qua liền vô dụng rồi, không thể lắp nọc độc rồi. Kia liền vô tác dụng, Diệp Sát cũng liền căn cứ có chút ít còn hơn không tâm tình mang nơi tay trên. Cầm xong rồi đồ vật sau, mặc dù Ivan thân trên thượng vàng hạ cám đạo cụ còn có gần 20 dạng. Nhưng không tính ban thưởng nói, lấy đi cũng vô dụng, Diệp Sát đương nhiên sẽ không làm sự việc dư thừa. Đem huyết long kiếm từ trong vách tường rút ra. Lập tức hướng về lên xuống bậc thang đi đến, cũ kỹ lên xuống bậc thang phát ra, két, két, tiếng vang, chậm rãi hướng lên dâng lên, ước chừng một khắc đồng hồ, thang máy mới chậm rãi xuyên qua vách tường, lên tới mặt đất, làm thang máy mở ra sau khi, quang mang chói mắt liền chiếu vào, Diệp Sát che đậy một chút con mắt, sau đó nhìn chung quanh. Ngược lại là cũng có thể đại khái xác định vị trí của mình. Nơi này là Comiscope công ty khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ Tây Bắc khu. Diệp Sát có thể biết rõ ràng như vậy, là nơi này có tọa tiêu chí tính cao ốc, là thí nghiệm trong căn cứ đại lâu văn phòng, cũng là thí nghiệm trong căn cứ kiến trúc cao nhất, vòng qua đại lâu văn phòng, chính là thí nghiệm căn cứ cửa ra vào rồi. Diệp Sát dưới mắt chỉ hy vọng, ngàn vạn đừng không may hề hề lại đụng phải khủng long. Lấy trước mắt hắn trạng thái, nếu là lại đụng trên những cái kia to lớn viễn cổ loại, chỉ sợ thật chỉ có thể trở thành mồi đã ăn. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên hướng về thí nghiệm ngoài trụ sở đi đến. Chờ đi đến cửa vào thời điểm, Diệp Sát bước chân có chút dừng lại. Tại thí nghiệm căn cứ lối vào chỗ, hai nam một nữ chính tại hướng thí nghiệm trong căn cứ đi tới. Có người, tại Diệp Sát nhìn thấy đối phương thời điểm, đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Sát. Một tên nam nhân nhìn chằm chằm Diệp Sát nhìn rồi một hồi. Bỗng nhiên hưng phấn lên nói, chúng ta vận khí tựa hồ rất không tệ. Hoàn toàn chính xác, giết chết Diệp Sát liền có thể cầm tới sinh tồn danh ngạch. Đồng thời, trước mắt Diệp Sát trạng thái, người sáng suốt vừa nhìn liền biết rõ bị trọng thương. Nhìn như vậy bắt đầu, đối phương vận khí há lại chỉ có từng đó không sai. phải nói là cực kỳ tốt. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia hai nam một nữ liền bỗng nhiên tản ra. Hiển nhiên là phòng ngừa Diệp Sát chạy trốn. Sau đó chậm rãi hướng về Diệp Sát bức lũng tới đây. Diệp Sát rồi hạ miệng nói. Ta cũng thấy được vận khí phi thường tốt đâu. Số một khảo hạch nhiệm vụ còn kém một cái mạng ấy nhỉ. Thì có người đưa tới cửa. Diệp Sát nỉ non. Căn bản không để ý tới đối phương tới gần. 20 mét, 10 mét, 5 mét. Diệp Sát vẫn không có động đậy. Nhưng ngay tại đối phương muốn hướng lấy Diệp Sát công kích trong nháy mắt. Một tên đầu của nam nhân trên bỗng nhiên nước bắn đỏ tươi huyết hoa. Lập tức mắt trợn tròn, còn không có minh bạch làm sao chuyện, liền trực tiếp đổ xuống dưới. Tay bắn tỉa, không, chính xác nói, có lẽ là Arbiter, thì hoa có thể đào đất đi theo Diệp Sát chui vào dưới mặt đất thí nghiệm căn cứ. Nhưng Arbiter không được, cho nên Arbiter còn một mực tiềm phục tại thí nghiệm căn cứ ngoại vi. Một giây sau, Diệp Sát bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp lấy ra một mai lôi quang bạo đạn, hướng lấy thừa xuống hai người kia ném đi. Lôi quang bạo đạn uy lực to lớn, không thua tại lửa đỏ bạo đạn, khuyết điểm là diện tích che phủ tích so sánh nhỏ. Nhưng chỗ tốt là sẽ không tạo thành trùng kích lực khuếch tán. Lan đến gần người sử dụng, Diệp Sát dưới mắt thực sự lười cùng đối phương dây dưa. Cho nên lựa chọn trực tiếp sử dụng lôi quang bạo đạn. Lạch cạch, lôi quang bạo đạn trực tiếp rơi vào trước người đối phương mặt đất trên. Đang cùng mặt đất gõ đánh trong nháy mắt, nội bộ trang bị khởi động bắn ra. Lập tức vô số lôi ánh sáng nổ tung ra đến. Một nam một nữ kia trong giây lát liền bị điện giật toàn thân cháy đen. Thân trên nhiều chỗ máu thịt be bét. Arbiter ở phía xa lần nữa khai hỏa. Thừa dịp đối phương bị tê dại thời điểm, lần nữa đánh xuyên đối phương đầu. Người đánh chết rồi 22 người. Hoàn thành một số khảo hạch nhiệm vụ. Thần bí âm thanh vang lên. Sau đó làm Diệp Sát đi ra thí nghiệm căn cứ thời điểm. Liền trực tiếp trở lại rồi tử vong đoàn tàu sân ga. Diệp Sát sửng sốt một chút. Lập tức hiểu được. Chính mình trực tiếp trở về nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên là nương theo lấy tử vong thùng xe chiến khu vực áp xúc. Chính mình đến thời điểm là tại ven biển. Trước mắt một khu vực như vậy đã bị cắt giảm rơi rồi. Đại biểu Diệp Sát đã trở về không được. Thứ hai là chính mình nghiêm khắc tính toán ra. Cũng không phải là tử vong thùng xe chiến người tham gia. Cũng không cần cùng những người khác đồng dạng chờ đợi tử vong thùng xe chiến kết thúc. Sự thực trên, cái này đích xác là tử vong thùng xe chiến quy tắc. Trừ phi là cầm tới sinh tồn danh ngạch người. Cần lấy chính mình trở lại tử vong đoàn tàu bên ngoài. Những người khác chỉ có thể đợi đến tử vong thùng xe chiến kết thúc. Về phần cầm tới danh ngạch, đến khu vực lại bị cắt giảm rơi người. Thì là cần lấy tìm cái khác tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào. Đương nhiên, bởi vì cái nguyên nhân thứ hai, Diệp Sát không cần phiền toái như vậy. Hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ sau, trực tiếp liền trở lại rồi. Này đối Diệp Sát mà nói là tin tức tốt. Hắn vốn còn nghĩ sau khi rời đi, đi săn giết một chút zombie đến khôi phục zombie. Dưới mắt lại là tỉnh phiền toái như vậy rồi. Miễn là còn sống trở lại tử vong đoàn tàu, nặng hơn nữa thương thế cũng có thể cấp tốc khôi phục. Diệp Sát đi vào thùng xe, chưa có trở lại số 1 tử vong thùng xe, mà là đi thẳng tới lúc trước bình thường thùng xe. Đương nhiên, nơi này không có bất kỳ người nào. Đẩy ra mặt bên thùng xe cửa, Diệp Sát liền vào đến toa ăn nội. Chúc mừng, lão bản nương hướng về Diệp Sát lộ ra mỉm cười. Lại bị Diệp Sát đánh gãy nói, chúc mừng trước đó, vẫn là trước đem trị liệu dược tề cho ta đi. Lão bản nương mỉm cười một chút, cầm ra trị liệu dược tề đặt ở cái bàn trên. Diệp Sát liên tục không ngừng mở ra sau khi, liền rót vào trong miệng. Một lát sau, Diệp Sắt cảm giác được trong cơ thể xuất hiện rồi một tia ấm áp. Tiếp lấy bụng dưới trên vết thương, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.